công cuộc bị 999 em gái chinh phục. Chương 172, Cầm là ấu dâm, góc truyện audio.com. Sáng hôm sau, trong cơn say ngủ, Cầm từ từ thức dậy khi mà nghe tiếng chim hót đằng xa. Hắn nhập nhèm ngồi dậy khẽ vươn vai, chợt nhận ra đồ trên người mình biến mất hết. Cầm sờ soạng sang bên cạnh thì thấy có cái gì đó lồi lên. Vội lật cái chăn ra thì thấy thân ảnh của Christina cũng đang nằm bên cạnh. Chết nỗi cô nàng cũng trần truồng, trên thân thể có vài chỗ có vết bầm, đồng thời dưới hạ thân có một dòng máu chảy ra. Cầm trợn hắn há mồm, rõ ràng đêm qua cô nàng ngủ ở lều của Athena nhưng sao bây giờ lại ở đây? Mà sao cô nàng này lại gặp tình cảnh này a? Nếu người khác mà nhìn thấy thì đảm bảo 10 người thì 11 người bảo tối qua Cầm tiến hành ấu dâm a. Đi tù đó, à mà chỗ này làm gì có tù, nhưng mà nghĩ đến cảnh hai bà cô kia biết được thì có lẽ đi tù còn sướng hơn. Đúng lúc này, Christina cũng đắp thức dậy và cô nàng chợt hét lên vang trời. Á á á á á á, tiếng hét chẳng khác gì sư tử hống khiến Cầm không khỏi phải bịt tai lại. Và tất nhiên nó cũng đủ để mà thu hút sự chú ý của Athena và Ryu. Chỉ thấy hai cô nàng chạy đến xốc tung lều của Cầm lên. Và lập tức cả hai cùng biến thành người đàn bà hóa đá. Không tin vào mắt mình, Cầm lúc này dường như là trí IQ về không mà vội bao biện. Chuyện này không phải là do ta, không phải là ta. Sau khi nói xong, anh chàng lại có hối hận muốn vả miệng mình. Ngu quá a, y như rằng lời của Cầm làm cho hai cô nàng thoát khỏi hóa đá và lập tức triển khai hắc hóa. Và bục bục, chát, binh, binh, nói chung là những hình ảnh không phù hợp với trẻ con. Một lúc sau, chỉ thấy Cầm mặt sưng húp quỳ trên mặt đất. Hai cô nàng như hai vị phán quan ngồi trên ghế cao nhìn anh chàng như nhìn một tên sâu bọ. Nguồn gốc cho tất cả, Christina thì vẫn còn đang giấm giấc ngồi ở một cái ghế nhỏ bên cạnh. Cúi đầu không nói được câu nào, không khí im lặng đến đáng sợ, mãi một lúc sau Athena mới lên tiếng bằng một giọng băng lãnh. Rốt cục có chuyện gì xảy ra? Nói, ta nói chuyện này không liên quan đến ta mà, ta có, không đến lượt ngươi nói. Athena trừng mắt nhìn Cầm, rồi quay sang Christina nhẹ giọng nói. Tiểu Chris, không cần sợ, rốt cục đếm qua có chuyện gì? Nàng mau nói cho ta biết đi. Christina vội lắc đầu nói. Không, em không thể nói. Nếu nói thì, nói rồi liếc mắt nhìn Cầm rồi vội vàng cúi đầu xuống. Nhưng mà hình ảnh đó sao có thể qua mắt được Athena. Chỉ thấy cô nàng trừng mắt nhìn Cầm một cái rồi nói. Em cứ nói đi, yên tâm, không có ai dám làm gì tiểu chis của ta đâu. Nhưng mà, yên tâm, cứ to gan lớn mật mà nói, dù cho tên chủ nhân của em cũng không dám làm gì đâu. Rốt cục đếm qua có chuyện gì? Đêm qua, hức hức, em buồn tiểu mà không muốn phiền tỷ tỷ nên tự ý ra ngoài. Sau khi hái hoa xong, trở về thì đột nhiên có người tiến đến từ đằng sau đến bịt miệng em. Em cố giãy giụa nhưng mà vô dụng, hắn còn dùng cái gì đó bịt miệng khiến em mơ hồ đi. Và đột nhiên, hức hức có cơn đau ập đến khiến em tỉnh lại, thì thấy có một thân ảnh to lớn đè lên người em. Và hắn đã hức hức. Hắn đã, đến đây Christina không nói nữa mà lại ôm mặt khóc như mưa. Nhưng bằng đấy là quá đủ rồi, chỉ thấy khí tức đen tối lại lần nữa bao quanh lấy hai cô nàng. Cả hai cô lại từ từ tiến đến chỗ Cầm, lạnh giọng quát. Còn gì để nói nữa không? Hãy là làm luôn nhỉ, ấu dâm Sama, khoan đã, nghe ta nói đã, nhưng mà hai cô nàng làm gì có nghe được cái gì? Lời nói đã không được thì sẽ đến lượt bạo lực lên ngôi. Bình, bốp, chát dầm, bành, đúng, góc truyện audio.com. Vậy, bạo lực đã lên ngôi nhưng mà rất tiếc người mở pha combat lại không phải là người lời nói vô dụng a. Chỉ thấy sau pha combat một chiều kia thì nhân vật chính của chúng ta đã đo ván và co quắp lại chẳng khác gì con tôm. Lúc này hai cô nàng xem ra mới vơi bớt được nỗi bức tức trong lòng mà lên tiếng hỏi. Thế ngươi có vấn đề gì vậy tên ấu dâm kia? Cầm lúc này vừa mới lấy được chút khí lực đứng lên thì khi nghe xong anh chàng lại có cảm xúc muốn phun máu và nằm xuống không tỉnh nữa. Đánh xong rồi mới hỏi là sao, còn thiên lý nữa hay không, nhưng mà anh chàng cũng không thể để mình chịu án oan như vậy được. Tuy rằng rất khó chịu nhưng Ảm Cầm vẫn nói, đi theo ta, nói rồi dẫn tổ ba người đi vào hiện trường gây án. Không, là lều của Cầm, Ryu cùng Athena lại dùng ánh mắt khinh bỉ nhìn Cầm nhưng anh chàng vẫn bỏ mặc mà tiến vào căn phòng, lục lọi nơi góc phòng thì lôi ra một quả cầu. Nhìn thấy quả cầu này thì Christina hơi biến sắc mặt nhưng mà cô nàng đứng sau lưng Athena và Ryu nên hai cô nàng không thấy được, chỉ có Cầm chú ý sự thay đổi sắc mặt của cô nàng và nhếch lên một nụ cười đắc ý. Đây là tất cả những gì diễn ra hôm qua, quả cầu đột nhiên phát sáng. Hồi tưởng, đêm qua, Cầm chờ tất cả đã ngủ say thì tiến vào trung tâm khu rừng. Nơi mà mở đầu cho tất cả. Vì sao giữa đêm hắn lại đến đây ư? Tất nhiên là có việc mới đế rồi. Hắn đến để mà lấy một thứ về nghiên cứu. Quả cầu thủy tinh lưu trữ hình ảnh. Đó chính là cái thứ mà Christina mang ra để lưu trữ hình ảnh giấc mộng những người lạc vào đây. Quả cầu thủy tinh lưu trữ hình ảnh. Đồ đặc chế của chủ tầng Christina. Có thể cho phép Christina thu hình ảnh trong giấc mộng của mọi người cho chủ thế xem được. Khi nghe đến món đồ này, Cầm lập tức nghĩ đế camera ngày xưa. Tính năng cũng chẳng khác nhau là mấy cả. Đúng lúc anh chàng đi về phía trại thì thấy thân ảnh của Christina đang lén lét lút lút đi về phía trại cào Cầm. Cầm ngửi thấy mùi nguy hiểm, lập tức anh chàng đi lỗ hậu để vào. Cái lều của Cầm đã được anh chàng cải tiến thêm một cái lối hậu đằng sau lều để có thể tẩu tán bất cứ lúc nào. Không ngờ bây giờ lại có tác dụng, Cầm tiến đến giấu cái camera đi thì đúng lúc đó thân ảnh của Christina đã ẩn hiện nơi cánh cửa. Cầm lập tức chui vào chăn giả vờ ngủ, trong đầu anh chàng sung sướng khi mà nghĩ đến cảnh cô nàng đi vào và anh chàng choàng dậy hù cô nàng. Lại có thêm cái camera để quay nữa thì về sau xem con nhãi kia lấy gì mà phản kháng lại Cầm. Nhưng mà đời không như mơ, vì Christina lại chơi trò mê dược đi trước còn người theo sau. Với cô nàng này, suốt ngày làm bạn với hoa với quả thì điều chế mê dược rất là đơn giản thôi. Hơn nữa sức mạnh của nó lại không thể coi thường được đâu. Và trong cơn hí hửng, Cầm đã dính chiêu. Phải biết dù sao anh chàng cũng bị phong ấn mà trở thành phàm nhân thì hít phải mê dược cũng bị ngất trên cành quất thôi. Và, sau đó mọi người đã biết rồi đấy. Cả đám người lập tức chúi đầu vào viên thủy tinh châu. Trong hình hiện ra thân ảnh của Christina lén lút chui vào lều của Cầm. Tiến đến lột không là xé quần áo của Cầm, rồi cô nàng cũng xé chính quần áo của mình và nằm xuống bên cạnh. Nhưng mà xem ra cô nàng thấy chưa thật lắm nên là cắt ngón tay. Cô Cầm lấy mấy giọt máu và giỏ xuống nơi cần giỏ. Rồi mới thỏa mãn mà chui vào chăn ngủ ngon lành, đến đây thì căn phòng lại chẳng còn gì đáng xem. Góc truyện audio.com, nữa, nhưng mà những người xem lại có những cảm xúc mãnh liệt. Ghê chưa cách chương.